Muốn cả thế giới biết anh yêu em. Chương 16, tận dụng cơ hội. Góc truyện audio.com. Mắt hướng về Tống Tiểu Tình, nhưng khoảng im lặng này lại làm tâm trí Phó Quân Hạo dấy lên một ngọn sóng lòng. Cô nói cô không phải là Tống Tiểu Thư, vậy thái độ ân cần, quan tâm một cách không nhân nhượng kia của Tống Chính Ngạn là sao? Nếu như cô chỉ thay mặt Tống Tiểu Thư đi dự tiệc thật thì lý nào thái độ yêu chiều của ông ấy dành cho cô lại thật đến vậy? Thật đến mức người ngoài như anh còn cảm thấy ghen tị với cô. Nếu như mọi thứ chỉ là giả vậy tại sao khi cô gọi lên từ cha lại không hề tỏ ra ngượng miệng một xíu nào? Âm thanh nghe như đứa con gái ngoan đang làm nũng với cha mình khi đòi quà vặt. Buổi tiệc đông người như vậy mà trong mắt Phó Quân Hạo chỉ chứa nổi mỗi một Tiểu Tình. Đột nhiên một tiếng nói phát ra như phá vỡ bức tường khoanh vùng của anh. Tiểu Tình, con đang làm bài sao? Cô ngước lên thì thấy cha của mình. Tiểu Tình đặt laptop xuống bàn, tính chạy đến ôm lấy người cha cô yêu quý vào lòng. Nhưng sau đó, cô bỏ ngay ý định ấy đi. Cô chỉ đứng lên mỉm cười cúi đầu. Tống lão gia, thấy con gái có hành động đó, ông liền biết là cô đang cố ý che giấu thân phận. Đành phối hợp diễn theo vậy. Tiểu thư không đến, thật khiến cháu phải nhọc lòng rồi. Tống Tiểu Tình vẫn ngoan ngoãn cúi đầu lễ phép dạ không sao đâu ạ, cháu chỉ muốn giúp đỡ Tống Tiểu Thư thôi. Việc này không khó gì đâu ạ, chị nhà diễn sâu phết, Tống lão nhân ra phối hợp diễn cũng tuyệt vời lắm nha. Ông cười hề hề rồi quay sang nhìn thấy Phó Quân Hạo ngạc nhiên. Cháu cũng ở đây à, cháu và Tiểu Tình biết nhau sao? Thật may mắn khi cô giới thiệu mình là Tiểu Tình chứ không phải là một cái tên khác. Nếu không là bại lộ lần này chắc rồi. Phó Quân Hạo gật đầu, vẻ mặt thản nhiên dạ. Chúng cháu rất thân, Tống Tiểu Tình liếc xéo Phó Quân Hạo ngụ ý không mấy hài lòng. Thân chỗ nào vậy, tôi với anh thân lắm sao? Ngay cả tôi còn không biết đấy. Tống Chính Ngạn ngạc nhiên, ông quay sang nhìn Tiểu Tình. Hai người biết nhau từ lúc nào vậy? Tống Tiểu Tình như ngậm phải bồ hòn. Nếu để ông biết chuyện cô đi ba còn xảy ra chuyện gây thương tích thì chắc chắn về nhà sẽ bị cấm túc cho xem. Chuyện này, thật ra, Tống Chính Ngạn bắt đầu mất kiên nhẫn thật ra thế nào? Thấy được vẻ mặt sợ hãi, mất bình tĩnh của Tiểu Tình, Phó Quân Hạo lập tức tiếp lời. Thật ra lần trước cháu đến tham gia buổi từ thiện ở Khang Chi Vĩnh Cảnh đã gặp được Tiểu Tình. Cô ấy cũng đã quyên góp từ thiện nên lúc đó chúng cháu gặp nhau một lần ạ, Tống Tiểu Tình ngạch mặt ra. Mình có đến Khang Chi Vĩnh Cảnh à? Vậy mà anh ta cũng nghĩ ra được. Nhưng không sao, miễn có lý do hợp lý là được. Xem như lần này anh ta làm việc tốt, không so đo với anh ta. Lập tức thay đổi vẻ mặt, cô trợn mắt nói dối để phối hợp với Phó Quân Hạo. Dạ, phải, lần trước cháu đến đó. Lấy danh nghĩa của Tống Tiểu Thư quyên góp một sợi dây chuyền kim cương S, cháu cũng không ngờ là gặp được Phó Tổng ở đó. Vài lần trò chuyện nên cũng được xem là quen biết, nhìn vẻ mặt như thật như đùa của con gái lại làm ông bán tín bán nghi. Không phải tại ông đa nghi mà vì ông quá hiểu cô con gái này. Lúc nào cũng làm mấy việc mờ mờ ám ám, cháu chắc chắn không xảy ra chuyện gì chứ? Không. Tuyệt đối không có ạ, Tiểu Tình vội đáp lời ngay. Thanh minh cho bản thân thật tốt. Gì cũng được, miễn không phải là quen biết nhau trong ba là được. Tống Chính Ngạn không tin lời cô con gái của ông nhưng ít nhất sẽ tin lời của Phó Quân Hạo. Cậu ta không có lý do gì phải nói dối giúp con gái ông hết. Làm này xem như không có gì. Mắt nhắm mắt mở cho qua. Không cần hỏi cạn kẽ quá. Bài tập nhiều đến mức không có thời gian làm phải mang đến đây à, Tiểu Tình ông nhìn vào laptop của cô đầy ân cần cùng quan tâm. Dạ, thật ra cũng không nhiều. Thật ra là sắp xong rồi nên cháu tiện thể làm cho xong luôn, Tiểu Tình cố gắng giải thích ý tứ của cô. Vì trong mắt Tống Chính Ngạn, Tiểu Tình là một con bé tham công tiếc việc, làm việc không có điểm dừng. Ông luôn lo lắng cho sức khỏe của cô, vì ông là người hiểu rõ cô hơn ai hết. Nhưng mà nhớ không được quá ép buộc bản thân, phải chú trọng sức khỏe. Dạ, cháu biết rồi ạ, Tiểu Tình thận trọng đáp lời ông. Tống Chính Ngạn nhìn Tiểu Tình với ánh mắt phức tạp. Sau một lúc ông thở dài. Được rồi, hai đứa cứ nói chuyện đi. Ta có việc đột xuất nên rời khỏi đây trước. À Tiểu Tình, tranh thủ về sớm, đường khuya rất nguy hiểm. Tống lão gia không cần lo lắng vậy đâu. Cháu có thể tự bảo vệ bản thân mình mà. Tiểu Tình cố trấn an Tống lão gia. Cháu nhìn cháu xem, cháu như vậy ai mà an tâm cho được. Tống lão gia cau nhào, cô con gái bướng bỉnh nhà mình. Vậy để cháu đưa cô ấy về Phó Quân Hạo không chần chừ. Quyết đoán nói ngay, Tống lão gia, Tống Tiểu Tình, Liễu Trang Như, chú Lâm quản gia, cả bốn người Tống lão gia, Tống Tiểu Tình, Liễu Trang Như và chú quản gia đều tròn xoe mắt nhìn về Phó Quân Hạo. Đưa về cái đầu nhà anh, tôi không cần đâu nha. Cách chương.